Chương 799, giống nhau mục đích. Đoá nhi, còn gì cả, mọi người đã lâu không gặp, ta không hiểu rõ cả rèn tâm hòa. Xỉn thì ạ dứt khoát liền không đi đoán không nói song phương bổ kẹ mẩn sức chiến đấu. So sánh ác hệ thiên vương, nàng điểm này tính toán hoàn toàn không sánh bằng người ta. Đã lâu không gặp. Đoá nhi mỉm cười gật gật đầu, về khoảng cách lần cùng xỉn thì ạ tại thủy đô du ngoạn về sau. Thời gian đại khái cũng qua không sai biệt lắm 8 tháng. Mặc dù Lạc Ninh lúc lại cùng xỉn thì ạ trò chuyện, nhưng là đối với Đoá Nhi bọn người tới nói, đích thật là hồi lâu không thấy. Đúng rồi, xỉn thì ạ ngươi vừa mới nói là đi tìm một vị tiền bối đúng vậy à, ta tại liên minh trong tư liệu thẩm tra ổ dạ quan tin tức thời điểm, phát hiện nơi này vậy mà tại vài thập niên trước liền ẩn cư lấy một vị lao tiền bối. Đồng thời đối với ổ dạ cùng lũ cả gì ổ nghiên cứu phi thường lợi hại, mà ta lũ cả gì ổ gặp phải bình cảnh, cho nên ta muốn đến bên này bái phỏng một cái. Nói, xin thì ạ lộ ra thần sắc khó xử, có chút không vui vớt vớt mình cái kia thon dài hạt rẻ sắt tóc, khổ não nhìn xem mình mí lò tiệp cùng khôi phục bình thường trạng thái gạ cộm. Nói, mặc dù nghe nói qua vị lao tiên sinh này không thích bị người quấy rầy, trừ phi là người khác có thể đột phá bên ngoài phong tỏa. Nhưng là không nghĩ tới, ta vậy mà tại nơi này liền bị làm khó thời điểm sự tình tuy nói là thật xảo. Lạc Ninh bọn người tiến vào nơi này muốn tìm ổ ra người sử dụng, mà xỉn thì ạ cũng đúng lúc này tiến đến bên này bái phỏng vị kia lão nhân. Chúng ta thật sự chính là duyên, chúng ta mục đích lần này, đồng dạng cũng là vì vị này tạ nhì lao tiên sinh mà đến. Cũng không có ở xỉn thì ạ kem chút bị trọng thương tình huống như vậy phía trên xâm nhập nói chuyện với nhau, Lạc Ninh hời hợt đem chủ đề chuyển rời đến tạ nhì trên thân. Các ngươi cũng là xỉn thì ạ kinh ngạc nhìn một chút Lạc Ninh bọn người. Ngoại trừ ổ giả phương diện sự tình bên ngoài, tạ nỉ trước sinh sự tình cũng không có cái gì truyền ngôn, chẳng lẽ lại các ngươi vậy tạ nỉ cái tên này, bên ngoài đã không sai biệt lắm mai danh nhận tích. Trừ một chút liên minh thế hệ trước như là Agatha, ổ kỳ đỏ, chắc lơ gột cáo dạng này lão giả biết ra, thế hệ trẻ tuổi đã hoàn toàn quên sự tích của hắn cùng tên. Cũng không phải là tạ nỉ không đáng truyền tụng. Một cái tại hơn 40 năm trước kia đảm nhiệm 10 năm hổ hên địa khu quán quân cường giả, ngươi nói hắn có đáng giá hay không đến bị mọi người truyền tụng, sở dĩ bên ngoài không có tin tức của hắn, là bởi vì tạ nhì mình muốn biến mất tại thế nhân trong mắt mà ẩn cư ở đây. Ngoại trừ hạn mấy người cùng một chút ẩn nấp tư liệu bên ngoài, phía ngoài những cái kia vết tích sớm đã bị hoàn toàn xóa đi. Liên minh đối với thế giới này khống chế, đây tuyệt đối là toàn phương vị. Lạc Ninh là thông qua ấy lìn điện hạ mới có thể thu được biết được tư cách của hắn, mà xỉn thì ạ càng là lợi dụng mình quán quân tôn vị quyền lợi mới tại liên minh trong kho tài liệu thẩm tra đến hắn. Đồng thời song phương đều không có thu hoạch được ở giữa nhìn thấy quyền lợi của hắn, từ đây đó có thể thấy được, vị này tạ nghĩ là thật quyết định phải cùng thế giới này thoát ly. Chúng ta tới bên này mục đích, chính là vì thỉnh giáo tạ nghĩ lao tiên sinh sử dụng ô dạ chi lực phương pháp. Đối với xỉn thì ạ, Lạc Ninh cũng không có gì giấu giếm, đừng bảo là mình ổ dạ chi lực chuyện này không có gì tốt giấu giếm, liền xem như cần giữ bí mật, Lạc Ninh cũng sẽ nói cho xỉn thị ạ. Chỉ cần không phải đặc biệt cần tuân thủ bí mật, Lạc Ninh biểu thị cùng nữ nhân của mình chia sẻ cũng không phải là chuyện gì xấu, mặc dù xỉn thị ạ còn không phải là của mình nữ nhân. Sử dụng ổ dạ chi lực Lạc Ninh ngươi cũng lủ cả gì ổ sao, xỉn thị ạ mắt sáng rực lên. Lù cả gì ổ cái này bộ kẻ mẩn hiếm độ đích thật là chút cao, rất ít người sẽ nó. Nếu như có thể gặp phải một cái đồng dạng cùng lù cả gì ổ, song phương trao đổi một chút bồi dưỡng tâm đắc cũng là rất không tệ. Tiếc nuối là, Lạc Ninh lắc đầu, ta là mình đùng ổ giả chi lực, về phần lù cả gì ổ, ta gặp qua một cái đại khái là quán quân đỉnh phong lù cả gì ổ, ta mình ngược lại là không có qua. Nếu như cơ hội, Lạc Ninh cảm thấy mình hẳn là sẽ đi thu phục một cái. Lũ cả gì ổ cách đấu thuộc tính, đối với Lạc Ninh tới nói cũng là cần. Trong đội ngũ của hắn, đích thật là không có một cái chuyên công cách đấu tổ kẻ mẩn. Chính ngươi ủng ô dạ chi lực nghe Lạc Ninh lời nói, xỉn thì ạ kinh ngạc trừng lớn con ngươi. Thế nhưng là, ngươi không phải siêu năng lực giả sao à, ta là siêu năng lực giả, đồng thời cũng là ổ dạ chi lực của ngươi. Có thể làm cho một cái quán quân biểu hiện ra kinh ngạc như thế cảm xúc. Lạc Ninh hay là rất đầy mình cái này đỡ ép. Đừng nghe hắn khoác lác, hắn à, gần nhất trong cả mạ dạn vẽ lịch thu được một cái gì gọi là ố giả dũng giả danh hiệu, sau đó đi một chuyến sáng thế chi thụ gặp phải mẹ về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhìn xem Lạc Ninh như bức cầm ẩm, cái đuôi đều muốn gõ lên trời, cả rèn trợn mắt một cái, không thể không đem Lạc Ninh một lần nữa cho túm về mặt đất. Ổ dạ dũng giả sáng thế chi thụ mẹ nghe cả rèn giống như là đậu đen rau muống, nhưng thực tế lại là càng thêm trang bức lời nói, xỉn thì ạ im lặng ngưng nghẹn. Đặc biệt, những từ ngữ này nghe xong liền phi thường cao đại thượng á, ổ dạ dũng giả cái gì, không phải liền là nàng hiện tại cần muốn hiểu phương hướng sao sáng thế chi thụ. Nghe xong liền là huyền huyễn không được, càng thêm đừng bảo là người người đều biết mộng ảo thật là. Xin thì ạ cười khổ lắc đầu, thật sâu nhìn xem Lạc Ninh, nói, ta phát hiện à, chỉ muốn đi theo Lạc Ninh, liền nhất định sẽ gặp phải người bình thường hoặc là huấn luyện ra cả một đời đều không thể gặp phải thần kỳ sự tình. Lần trước tại ạn tố mạ giờ cũng thế, cái này bao nhiêu tháng không gặp, ngay cả sáng thế chi thụ cùng mẹ đều xuất hiện loại này trong truyền thuyết bổ kẹ mần cùng chuyện thần kỳ. Đối với xỉn thị ạ tới nói là vô cùng hấp dẫn nàng. Bà nội của nàng liền là nghiên cứu một chút lịch sử cổ xưa cùng thần bí bổ kẹ mẩn thế hệ trước nhà nghiên cứu. Xỉn thị ạ tại mãi mãi ảnh hưởng dưới, đối với những này tự nhiên cũng liền ưa thích gấp. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, nói tiếp, Lạc Ninh, ta đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành á. Thuần thục kéo Lạc Ninh tay. Xỉn thị ạ hướng về rừng rậm bên trong đi đến đồng thời, còn khổ não lắc đầu. Những chuyện này, đối với nàng hấp dẫn lấy thực là lớn đoá nhi, gì cả, đi theo. Xin thì ạ tại ạn tố mạ giờ cùng mình đã rất quen, bất quá nàng có thể tự nhiên mà vậy dắt tay của mình, Lạc Ninh nội tâm hay là ngạc nhiên. Cái dạng này, hiển nhiên là phi thường hí a.